Trung Hoài Sơn nghiêm mặt quát phu nhân, lại nghiêm túc đối với cháu trai nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net